Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 52, sách phong ấn, góc truyện audio.com. Chiều hôm nay, học viên của học viện vừa mới thi xong bài kiểm tra tốt nghiệp. Vẫn không có gì thay đổi, Sasuke đứng hạng nhất còn Naruto thì đứng hạng chót. Mặc dù hai tên này xét về việc đánh nhau thì không thua kém nhau mấy nhưng mà xét về nhẫn thuật thì Naruto sách dép cũng không đuổi kịp thiên tài Sasuke. Ichiro ngồi trên nóc nhà một ngôi nhà dân theo dõi Naruto. Bộ dáng lúc này của hắn đã thay đổi giống như thường ngày. Tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai. Lại nói đến Naruto, tên nhóc này bởi vì không thể tốt nghiệp cảm thấy rất buồn. Ánh mắt nhìn đám bạn mang lên hộ trán mà ước ao ghen tị. Nhiều người đi qua nhìn hắn mà chỉ trỏ này nọ. Lúc này có lẽ Naruto trở nên cô đơn hơn lúc nào hết. Cho dù có bạn học nào muốn đi đến an ủi cũng sẽ bị người lớn ngăn cản. Cũng phải nói đến việc này. Bởi vì Ichiro xuất hiện phần nào thay đổi tính cách của Naruto khiến hắn không bị bạn bè ghét bỏ. Cũng kiếm được một số người bạn. Mặc dù bị người lớn ảnh hưởng nhưng vẫn muốn kết bạn với Naruto thì những đứa trẻ này vẫn còn biết phân biệt phải trái. Còn có thể cứu được. Đúng lúc này Ichiro nhìn thấy một tên thầy giáo Mon Men tìm tới Naruto. Ichiro suy nghĩ một chút mới ra tên của người này. Mizuki, thân phận thực sự là một tên gián điệp lẻn vào làng lá nhằm đánh cắp thông tin mật. Lần này hắn đánh mục tiêu là quyển sách phong ấn. Ichiro nhìn Naruto vui vẻ chạy đi. Nhìn thấy Mizuki nở nụ cười bỉ ổi đạt được mục đích. Ichiro khẽ nhếch miệng khinh thường, Mizuki lén lút đi theo sau lưng Naruto còn Ichiro thì lại bí mật đi theo sau lưng Mizuki. Giống như bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ đứng sau lưng vậy. Ichiro cũng rất vui vẻ làm một lần chim sẻ nếm chút mùi vị. Không lâu sau Naruto đắc thủ vác theo một quyển sách to đùng lén lút chạy ra khu rừng phía tây làng lá. Mizuki muốn đi theo nhưng lại bất ngờ gặp một người quen bị cản lại. Tạm thời không thể đuổi theo Naruto được. Ichiro khẽ liếc nhìn cảnh này. Mỉm cười, hắn đoán được đây là do đệ tam sắp đạp. Có lẽ cũng có người đang âm thầm theo dõi Naruto cũng nên. Ichiro không quan tâm cho lắm. Hắn nhanh chóng đuổi theo Naruto đi vào cánh rừng phía tây. Đi vòng vo một chút Ichiro liền phát hiện một căn nhà gỗ nằm trơ trọi ở trong rừng. Ichiro có thể cảm nhận được Naruto đang ở trong đó. Hắn tiến lên khẽ đẩy cánh cửa một cái. Bên trong lập tức lao ra một thanh kunai. Ichiro khẽ nghiêng đầu né một cái. Một bóng đen lập tức từ bên cạnh hắn lao vụt qua. Tốc độ vô cùng nhanh. Ichiro thấy vậy vội gọi lại. Naruto là anh hai đây. Làm gì mà chạy như ma đuổi như vậy? Naruto chạy cũng không xa nghe được giọng nói của Ichiro liền giật mình đứng lại. Hắn không ngờ Ichiro lại xuất hiện ở nơi này. Cảm giác có chút chột dạ lập tức giấu quyển sách sau lưng. Ấp úng hỏi, anh hai, tại sao anh lại ở đây? Ichiro thấy bộ dạng của tên kia liền cười nói. Tất nhiên là để lấy lại quyển sách phong ấn rồi. Đa trọng ảnh phân thân em cũng đã học xong, cũng lên trả lại quyển sách cho đệ tam gia gia. Naruto nghe xong biết không thể giấu giếm nữa đành phải đưa quyển sách cho Ichiro. Nhưng mà hắn vẫn còn thắc mắc hỏi, làm sao anh hai biết, em nghĩ em thật sự đánh bại đệ tam gia gia sao? Cho dù đánh bại em cảm thấy album của làng lá có thể để em dễ dàng trốn đi như vậy. Làn ra ra cố ý để em mang quyển sách đi thôi. Hiểu chưa đầu ngốc, Ichiro đưa tay đón lấy quyển sách phong ấn sau đó lập tức kết ấn tạo ra một ảnh phân thân. Lại để ảnh phân thân biến thành hình dạng quyển sách phong ấn đưa cho Naruto nói. Em tiếp tục luyện tập đa trọng ảnh phân thân ở nơi này. Đợi một chút sẽ có kịch hay xảy ra. Nhớ diễn cho hay vào đừng làm anh hai mất mặt. Diễn cái gì anh hai? Đợi chút nữa em liền hiểu. Anh đi trước, Ichiro nói xong liền mang theo quyển sách phong ấn biến mất. Mà Naruto thì gãi đầu không hiểu gì cả quay lại ngôi nhà tiếp tục luyện tập đa trọng ảnh phân thân hắn mới học được trong quyển sách vừa rồi. đi đến một nơi bí mật. Ichiro mở ra sách phong ấn. Đập vào mắt hắn là rất nhiều loại nhẫn thuật mạnh mẽ. Hầu như các nhẫn thuật của làng lá đều xuất hiện trong này. Từ đơn giản cho đến phức tạp, từ cấp thấp đến cấp cao đều có đủ. Ichiro phát hiện mộc độn của đệ nhất, có ý thổ chuyển sinh của đệ nhị đều là cấm thuật mạnh mẽ. Rất nhanh Ichiro tìm thấy phi lôi thần thuật của đệ nhị. Bên dưới còn có cả phiên bản hoàn chỉnh của cha hắn nữa. Ichiro vui vẻ ghi nhớ vào trong đầu. Quả nhiên là thần diệu. Không sai khi mà trong tên của nó có một chữ thần. Bởi vì nó gần như chạm tới lĩnh vực của thần. Mặc dù hắn cũng chả biết lĩnh vực của thần ra sao. Sau khi ghi nhớ kỹ càng Ichiro lại lật xem những nhẫn thuật còn lại. Rất nhanh hắn nhìn thấy cấm thuật bát môn độn giáp của thầy Gai. Suy nghĩ đến bản thân có cơ thể thuật vô cùng kinh khủng không học thể thuật sợ rằng có lỗi với bản thân. Ichiro lập tức ghi nhớ cách luyện bát môn độn giáp. Đây là một môn cấm thuật vô cùng lợi hại cũng vô cùng nguy hiểm. Nó yêu cầu người thi triển phải có một cơ thể khỏe mạnh vô cùng. Có thể lực dồi dào. Môn cấm thuật này dựa trên nguyên lý là moi móc tiềm năng của cơ thể con người lên một cách tối đa. Mà một khi tiềm năng bị móc sạch con người sẽ bị chết. May mắn lắm thì cũng biến thành kẻ tàn tật cả đời. Bát môn là 8 điểm trên hệ tuần hoàn chakra của một nhẫn giả. Chúng giống như những cánh cửa giới hạn dòng chảy của chakra để nhẫn giả không bị sự bá đạo của chakra làm cho tổn thương. Bát môn độn giáp chính là việc mở ra những cánh cửa này giúp cho chakra có thể lưu thông một cách dễ dàng hơn. Số lượng cũng nhiều hơn bình thường gấp mấy chục lần khiến cho người sử dụng có được sức mạnh vô cùng lớn. Tuy nhiên hậu quả của nó mang lại cũng hết sức nguy hiểm. Bởi chakra không còn bị bát môn hạn chết khiến cho cơ thể người dùng bị tổn thương. Mở càng nhiều cổng cơ thể càng phải gánh chịu tổn thương càng lớn. Đó cũng là lý do thuật này bị coi là cấm thuật. Maito Gai cũng rất ít khi sử dụng tới nó. Nó chỉ được dùng để bảo vệ những người quan trọng nhất với ông. Ichiro càng xem càng cảm giác bát môn độn giáp rất giống như bát mạch trong các tiểu thuyết kiếm hiệp hắn vẫn hay xem. Trên nguyên lý đều giống nhau. Chỉ khác việc bát môn độn giáp là cưỡng ép tạm thời mở ra bát môn khiến cơ thể tổn thương. Còn bát mạch lại là một lần phá tan bát môn bồi dưỡng cơ thể mạnh hơn. Có lẽ nguyên nhân là do loại năng lượng sử dụng khác nhau nên hiệu quả và cách thức cũng khác nhau. Chakra bá đạo còn nội công lại ôn hòa. Ichiro cảm thấy chỉ cần tìm một loại năng lượng giống như khí công hắn có lẽ sẽ luyện được nội công giống như trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Đến lúc đó sức mạnh của hắn chắc chắn sẽ kinh khủng hơn Madara khi ở trạng thái lục đạo. Hắn nhớ rõ Gai mở bát môn suýt nữa thì đã giết được Madara. Ichiro cảm giác vui vẻ vô cùng. Hắn suy nghĩ đến các loại năng lượng thích hợp để tu luyện. Trong đó có chakra mộc hệ của đệ nhất. Nó có thể tái tạo cơ thể một cách mạnh mẽ. Còn có một loại năng lượng khác nữa. Còn mạnh hơn cả chakra mộc hệ. Năng lượng Go, cách chương.